các bạn đang nghe câu chuyện Biến Chuyển của tác giả Trần Đào, chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này nha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần 2, chương 381, Thuật sĩ Trương Tùng. Từ lần trước khi Quy Bất Quy tới chúc thọ Hoa Sơn Thánh Mẫu để Lô Tổ ở lại chỗ này, cho đến khi phát hiện lễ vật mừng thọ chỉ là hoàn hồn đan bình thường đã qua 100 năm. Cùng may Hoa Sơn Thánh Mẫu không phải người hiếu khách, hơn nữa lại bị Quy Bất Quy hủy hoại thanh danh, từ đó về sau cũng không mở tiệc mừng thọ nữa, trừ khi có nhân vật quan trọng nào đó đến gặp, nếu không thì đều từ chối không tiếp. Trong 100 năm qua chỉ có 20 người vào được đây. Khi Lôi Tổ đưa danh sách cho Quy Bất Quy nhờ ông già xác định giúp, ông già đã loại trừ hơn nửa tên người. Những người này hầu như đều đã chết, hơn nữa cũng không có khả năng làm chuyện lớn như vậy. Những người trong danh sách hiện tại còn sống trên đời chỉ có 7-8 người. 7-8 người này cũng không phải người ngoài, ngoài trừ 2-3 người Ngô Miễn chưa từng nghe nói qua, còn lại đều là những người đã từng giáp mặt. 4 người lớp chữ Quảng đều góp mặt, còn có một người mà họ vừa mới gặp gỡ cách đây không lâu, chính là Bách Lý Hy, đệ tử cũ của đại thuật sĩ Tịch Ưng Chân. 4 vị quảng nhân đều là phụng pháp chỉ của đại phương sư Từ Phúc đến gặp Hoa Sơn Thánh Mẫu đưa thư, hoặc là đến trao đổi thiên tài địa bảo. Nhưng Từ Phúc gửi thư cho Hoa Sơn Thánh Mẫu thì lại không nhắc gì tới thuốc trường sinh bất lão, nếu không Thánh Mẫu và Lôi Tổ đã có thể phát hiện ra manh mối từ lâu. Còn Bách Ly Hy là được đặc cách mời đến làm pháp khí cho Thánh Mẫu. Lão ta cùng 4 phương sĩ lớp chữ Quảng đều đã từng ra vào kho chứa chân bảo, tuy rằng mỗi lần đều có Thánh Mẫu hay Lôi Tổ đi cùng, nhưng họ vốn đều là những đại tu sĩ thuật pháp uyên thâm, chỉ cần thời gian một cái chớp mắt là đã có thể đảo lộn vị trí tất cả bảo vật bên trong. Dù thuật pháp của Thanh Mẫu còn cao cường hơn những người trong danh sách, nhưng con hổ cũng có lúc ngủ quên, ai biết cô ta có dây nào lơ đãng, đồ vật đã bị người ta tráo đi. Nếu đó thật sự là thần dược của Từ Phúc ban cho, giờ lại thành dâng cho người khác trường sinh bất lão, cũng đủ để cho vợ chồng Thanh Mẫu và Lôi Tổ từng học máu mà chết. Bây giờ người trong danh sách đều đã trường sinh bất lão, xin thêm một viên thuốc nữa cũng là cho đồ đệ. Có điều nếu chỉ vì đệ tử được trường sinh bất lão mà đắc tội với vị nữ Từ Phúc Hoa Sơn Thánh Mẫu này thì la gan coi bộ cũng lớn thật đấy. Kết luận cuối cùng rất có thể là một trong 5 người này. Lô Tổ lập tức hạ lệnh cho người hầu chuẩn bị, hắn muốn đi tìm bọn họ lý luận một phen, mặc kệ là dùng cách thức gì cũng phải tìm bằng được viên thuốc trường sinh đã thất lạc. Lúc này Thanh Mẫu le ra phải là người sốt ruột nhất, lại ôn tồn đứng một bên khuyên nhủ phu quân. Đã qua mấy trăm năm, không biết viên thuốc kia tồn tại không phải cũng sống được đến giờ hay sao, chàng đừng gấp. Lúc này Quy Bất Quy đột nhiên đưa lại cho Lôi Tổ tờ danh sách trong tay, cười khà khà nói: chờ một chút, ông già ta lại nói thêm một khả năng nữa. Nếu cái tên trên danh sách là ghi lại trong khoảng thời gian sau khi kết thúc tiệc mừng thọ cho đến khi các người phát hiện lễ vật chỉ là một viên hoàn hồn đan bình thường, nhưng nếu ngay trong ngày mừng thọ có người nhân cơ hội đánh cháo thần dược thì sao? Lời ông già ta nói cũng không phải không có khả năng mà nhỉ. Lại nói ngày hôm đó để mọi người dồn toàn lực chú ý lên người huynh đệ của ta, lúc đó đừng nói là trộm thuốc, ngay cả trộm người người cũng không phát hiện ra. Được Quy Bất Quy nhắc nhở, Lôi Tổ sửng sốt một chút, sau đó lập tức hiểu ra lời ông già nói rất có lý. Thế nhưng tiệc mừng thọ hôm đó hầu như toàn bộ các môn phái tu đạo đều cử người đến, ước chừng phải đến mấy trăm người, lấp kín cả tòa cung điện ẩn mình giữa hoa sơn này. Bây giờ không nói có người nào khả nghi, ngay ngày hôm đó còn những ai ra vào đều không thể nhớ rõ. Cùng bài đó là bữa tiệc mừng thọ cuối cùng của Hoa Sơn Thánh Mẫu, danh sách lễ vật nhận được ngày hôm đó còn chưa bị bỏ đi. Dì Hoa dẫn người lấy từ trong kho ra mấy chục cuộn thẻ tre, bên trong ghi chép lại tiệc mừng thọ ngày hôm đó, có những ai đến tham dự, đã tặng lễ vật gì. Dì Hoa cầm một cuộn tre, bắt đầu đọc tên người đến tặng quà mừng. Một tiểu nha hoàn khác nghe xong liền vội vàng dùng bút viết lên trên giấy. Đợi đến khi bà dì kia đọc xong tên của tất cả những người tới mừng thọ, tiểu nha hoàn đã viết kín 3 tờ giấy. Đếm lại một lượt thì có tổng cộng 227 người đã tặng quà chúc thọ thánh mẫu. Nghe nói có hơn 200 người, Lôi Tổ trừng lớn mắt, thở dài ngồi bệt xuống sàn nhà. Nếu người trộm thuốc có tên trong danh sách này thì còn tệ đến mức nào. 9 phần 10 số người trong đó đều đã nhập luân hồi, người đã chết đến mấy đời rồi, còn tra với xét cái gì nữa. Trong khi thánh mẫu tiếp tục an ủi Lôi Tổ, Quy Bất Quy chậm rãi đi đến trước mặt dì Hoa, hỏi mượn danh sách mà bà ta vừa sắp xếp lại xong. Nhận được rồi thì cười tủm tỉm ngồi xổm xuống đất, ánh mắt đảo một lượt hơn 200 cái tên. Sau khi đọc xong danh sách, ông già lại đi xem danh mục lễ vật được ghi trên thẻ tre cùng với bố cục bài trí bên trong nhà kho. Xem xét tỉ mỉ một hồi, ông già đột nhiên nhìn về phía Lôi Tổ, bây giờ đã mất hết niềm tin, nói: ông già ta hỏi thăm một người, người còn nhớ Trương Tùng không? Chính là Trương Tùng tự xưng là đệ tử của đại thuật sĩ Tịch Ưng Chân, sau đó bị bố già Tịch Ưng Chân tóm được và cho một phát liệt giường nửa năm ấy. Trương Tùng. Lôi Tổ mơ hồ đối với cái tên này có chút ấn tượng, chẳng qua thời gian lâu rồi, chính hắn thật sự không nhớ gì cả. Sau khi được Quy Bất Quy nhắc nhở, hắn mới nhớ ra người tên Trương Tùng này tự xưng là đệ tử của đại thuật sĩ Tịch Ưng Chân, ở bên ngoài đi lừa ăn lừa uống, cuối cùng cũng bị người ta vạch mặt, rồi bị Tịch Ưng Chân chặn trước cửa nhà, tát cho một cái, nằm liệt giường suốt nửa năm trời. Lôi Tổ không biết Quy Bất Quy nhắc tới người này làm gì, vẫn còn đang nghi hoặc thì ông già chia cuộn thẻ che ra. Trương Tùng này đến ngay sau gót ông già ta, lễ vật đưa theo cũng không nghiêng không lệch, đặt ngay bên cạnh đan dược của ta. Trương Tùng là cái loại người mà ngay cả bố già Tịch Ưng Chân cũng dám đem ra lừa gạt. Nhìn thấy ông già ta tặng đan dược liền cho là bảo bối gì, thừa dịp người khác chưa chú ý tới đành cháo đan dược bên trong. Hai vị đang nói về Trương Tùng sao? Ta biết một chút về người này. Quy Bất Quy còn chưa nói xong, Tà Tử đang ngồi trong xe ngựa đột nhiên đứng dậy, hướng về phía Quy Bất Quy và Lôi Tổ nói: nếu thật sự là thuật sĩ Trương Tùng, vậy thì khỏi cần đi tìm nữa. Hơn 200 năm trước hắn đã đi đầu thai rồi, lúc hắn chết mọi người vẫn không biết hắn có phải là đệ tử của đại thuật sĩ Tịch Ưng Chân hay không. Nhưng vì để mặt Tịch Ưng Chân vẫn mai táng hắn ở một nơi đắc địa. Nói đến đây, Tà Tử đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, dừng một chút lại nói tiếp: còn có một chuyện kỳ lạ, trước khi Trương Tùng gặp ai cũng nói hắn sắp trở thành người trường sinh bất lão, giống như Đại Phương Sư Quảng Nhân. Nhưng lời nói ra không được bao lâu thì đã có tin hắn về chầu trời. Mọi người cho rằng mấy câu hắn nói trước khi chết chỉ là nói hiêu nói vượn. Ông già, người nghi ngờ đan dược đã rơi vào tay Trương Tùng sao? Lúc này Lôi Tổ đã hiểu ra, thở dài nói tiếp: nhưng mà hắn cũng đã chết nhiều năm rồi, muốn tìm cũng không biết tìm làm sao. Không có cách nào tìm được, chưa chắc. Quy Bất Quy cười kha kha, tiếp tục nói với Lôi Tổ: nếu như người là tên Trương Tùng này, trước khi chết ấy, đệ muội, ông già ta đang nói ví dụ thôi, không chủ ẻo Lôi Tổ nhà các ngươi. Ông già ta tự nói mình là được chứ gì. Các ngươi đoán xem, trước khi chết ông già ta sẽ đem bảo bối giấu ở nơi nào, chôn cùng trong mộ sao? Quy Bất Quy vừa mới lỡ lời dùng Lôi Tổ để ví dụ, thành mâu trợn trắng mắt lườm. Ông già kinh hãi, đành phải tự lấy mình ra làm ví dụ. Lúc này Ngô Miên đang ngồi trong xe đột nhiên mở mắt ra, quay đầu nói với Quy Bất Quy: ông già, vì sao ông thà nghi ngờ một mình Trương Tùng, cũng không cho rằng đan dược này là do đám quảng nhân hay Bách Ly Hy bọn họ lấy đi. Người cũng không phải ngày đầu tiên biết tới mấy người bọn họ. Cho dù là Quảng Hiếu thì vì tự tôn thân phận, hắn cũng sẽ không làm loại chuyện lén lút này. Quý Bất Quý cười nói tiếp: chi tiết về Trương Tùng người lại không biết. Hắn đi trộm cắp cũng không phải mới lần một lần hai. Nếu người nói đan dược ở trong mộ Trương Tùng, vậy đơn giản thôi, đi xem thử là biết ngay. Bất kể như thế nào, ít nhất đã tìm ra một phương hướng. Lô Tổ lập tức xin phép vợ mình. Vốn gì đào mộ quần mã là một việc rất kiêng kỵ, nhưng nay vì Thanh Mẫu có thể trường sinh, Lô Tổ cũng chỉ đành chấp nhận. Hết chương 381. Ngô Miễn chưa từng nghe nói đến Trương Tùng, chứng tỏ người này cũng không phải nhân vật ghê gớm gì. Nhưng nghe kể về tác phong của hắn thì hoàn toàn là một Quy Bất Quy thứ hai. Trương Tùng thời niên thiếu cũng từng tới phái Phương Sĩ mượn bái làm môn hạ, tu luyện phương thuật dưới trướng Từ Phúc. Tuy nhiên sau khi nhìn thấy Trương Tùng, Đại Phương Sư đã lắc đầu từ chối. Lúc đó Quảng Nhân cũng từng gặp qua người này, thấy thiên phú của hắn còn hết lời khen ngợi, xong xuôi còn đi dò hỏi sư tôn của mình. Từ Phúc đáp thế này: phái Phương Sĩ có một Quy Bất Quy còn chưa đủ sao? Một người như vậy là đủ rồi, lại có thêm một người nữa, chẳng lẽ không sợ chọc thủng cả trời luôn à? Lòng đầy hy vọng bước vào phái Phương Sĩ, cuối cùng thất vọng trở về. Nếu là người khác có lẽ đã đi thẳng về nhà làm ruộng luôn, nhưng Trương Tùng lại như chẳng ảnh hưởng gì. Đi dạo qua một vòng các nước, cuối cùng dừng chân làm môn hạ tại một môn phái tu đạo nho nhỏ ở nước Tề, Thuận Hải Các. Nghe tên Thuận Hải Các là biết môn phái này sống dựa vào biển kiếm ăn. Tông môn nhỏ bé này tính cả trưởng môn cũng chỉ có 11 người, sống dựa vào việc thi pháp cầu phúc cho ngư dân ra khơi đánh cá vào các ngày mùng 1, 15. Nhưng thuật pháp của tu sĩ ở Thuận Hải Các thật sự quá kém cỏi. Thường khi vừa cầu nguyện và làm phép xong là sẽ có thuyền đánh cá gặp sóng to gió lớn, cuối cùng thuyền vỡ người vong. Vì thế nên thường xuyên xuất hiện tình huống thế này. Ngày mùng 1, 15, các tu sĩ Thuận Hải Các vừa thi triển thuật pháp xong, ngày mùng 2, 16 liền có thuyền đánh cá gặp sóng gió. Đến ngày mùng 3, 17 thì người nhà của những người không may tử nạn sẽ vác gậy gộc đao kiếm kéo đến đập cho đám tu sĩ một trận tơi bời hoa lá. Mãi đến khi Trương Tùng vào Thuận Hải Các, tình hình mới thay đổi. Hắn là tu sĩ đầu tiên phát biểu một câu rằng: nếu lòng người không chân thành thì vạn pháp cũng vô dụng. Nếu có thuyền đánh cá nào gặp nạn trên biển, Trương Tùng có thể tìm ra 100 lý do chứng minh hắn và Thuận Hải Các không có liên quan. Chưa thành tâm chứ gì, khi tế thần lại nghĩ tới đàn bà phải không? Hay là 3 ngày trước khi ra khơi ngủ với vợ, buổi tối đi ngủ làm mộng xuân với tiên nữ gì gì đó? Ngoài việc đem trách nhiệm chối bỏ sạch sành sanh, Trương Tùng vẫn còn lý do thoái thác khác. Các tu sĩ của Thuận Hải Các đại diện cho hải thần, ai dám đánh các tu sĩ ở đây cũng mang tội giống như đánh hải thần. Triệu Lao Ngụ lần trước và miệng trưởng môn của chúng ta có phải là gặp nạn trên biển là mồi cho cá rồi không? Cái tát đấy cũng giống như tát vào mặt hải thần. Sau tuyên bố làm chấn động mười mấy làng trại xung quanh, Trương Tùng thuyết phục sư tôn của mình phái tu sĩ đi theo thuyền đánh cá và đích thân cầu phúc cho thuyền cá ngay trên biển. Đương nhiên chuyện như thế cũng không phải làm không công. Mỗi thuyền sau khi an toàn trở về, tiền bán cá kiếm được đều phải chia cho Thuận Hải Các 3 phần. Mà kể cũng lạ, chỉ cần mang theo tu sĩ của Thuận Hải Các ra khơi thì hầu như không gặp phải sóng to gió lớn gì. Hơn nữa chỉ cần thả lưới là có thể bắt được cả đàn cá lớn. Chuyện như thế cứ 1 truyền 10, 10 truyền 100, rồi toàn bộ ngư dân ven biển đều biết tới. Thế là vì để mời được tu sĩ ở đây lên thuyền đánh cá của mình, các ngư dân này phải cạnh tranh đấu giá, thậm chí còn đưa ra mức giá cao ngất trời là chia 8-2. Khổ cực vất vả ra khơi đánh bắt cá, trở về còn phải chia 8 phần tiền cá cho Thuận Hải Các. Thế mà vẫn có người khóc lóc ỉ ôi, năn nỉ các tu sĩ xuống thuyền. trong vòng 2 năm, Thuận Hải Các nhỏ bé dưới sự cai quản của Trương Tùng, hương khói đã khởi sắc hơn trước không chỉ gấp trăm lần. Trương Tùng lại thuyết phục trưởng môn đổi tên tông môn thành Sơn Hải Các. Trên đất liền có tiền lại không muốn kiếm mà. Thế tài năng của Trương Tùng mạnh hơn mình phải đến hơn 10 lần. Người đứng đầu Sơn Hải Các cũng nghĩ đến việc nhờ ngôi vị trưởng môn của mình cho Trương Tùng. Có điều hắn lại sống chết nói không cần. Sau đó Sơn Hải Các lại thay mấy đời trưởng môn. Trương Tùng vẫn chỉ dùng danh nghĩa phó lãnh đạo mà ra mặt. Sau khi Sơn Hải Các trở nên giàu có, Trương Tùng bắt đầu mượn sức các môn phái lớn lúc bấy giờ, trong đó có cả phái Phương Sĩ. Hắn được thuận lợi mọi bề, ở trung gian bỏ ra một số tiền lớn, mua không ít điển tịch thuật pháp. Cuối cùng Trương Tùng chỉ dựa vào thực lực của bản thân mà đã đưa Sơn Hải Các lên đến địa vị chỉ còn kém Phương Sĩ phái một chút. Lúc đó trừ đại thuật sĩ Tịch Ứng Chân ra, ngay cả phái Phương Sĩ cũng phải nể mặt Sơn Hải Các. Nhưng đúng vào lúc Sơn Hải Các đang phát triển rực rỡ như mặt trời ban trưa, Trương Tùng đột nhiên cùng với trưởng môn cãi nhau to một trận, sau đó tức giận rời khỏi tông môn, trở về quê làm nông. Không bao lâu sau liền tự xưng là đệ tử của đại thuật sĩ Tịch Ưng Chân, thuật sĩ Trương Tùng. Không có Trương Tùng, Sơn Hải Các kiên trì không được mấy năm liền sụp đổ. Đến hiện tại thì những người tu đạo trong thiên hạ đã không có mấy ai biết về Sơn Hải Các. Bây giờ căn cứ theo phỏng đoán của Quy Bất Quy, tin tức về viên đan dược kia rất có khả năng làm ở chỗ Trương Tùng. Chẳng qua là người này đã chết từ 200 năm trước. Theo ý của Quy Bất Quy và Lôi Tổ, mà lấy lại được viên đan dược đó, không tránh khỏi việc phải xuống đất quấy dậy mộ phần của Trương Tùng kia một phen. Quy Bất Quy muốn đi, Bách Vô Cầu và nhóc Nhậm Tam luôn là không tránh khỏi. Nghe nói có cơ hội trường sinh bất lão, ta từ nói gì cũng muốn theo cùng. Nhưng điều không ngờ là Hoa Sơn Thánh Mẫu sẽ ở lại đây, không đi cùng bọn họ. Về sau vẫn là Lôi Tổ nói rõ ngọn ngành. Hoa Sơn Thánh Mẫu đã có dấu hiệu dầu cạn đèn tắt, nay nương nhờ một mạch linh khí từ đạo tràng Hoa Sơn mới kiên trì được. Nếu không thì có thể nhập luân hồi bất cứ lúc nào. Còn Ngô Miễn thì chưa nói đi, cũng chưa nói không đi, chỉ ngồi trên xe ngựa, dùng ánh mắt đặc trưng của mình nhìn qua đám người. Sau đó Quy Bất Quy lại mang theo nhóc Nhậm Tam và Bách Vô Cầu, bước tới tươi cười nịnh nọt, rủ Dê Y đi cùng. Không thể tưởng tượng được, nam nhân tóc bạc hiếm hoi một lần Dê nói chuyện như thế. Y chậm rãi nói, ta cũng muốn nhìn xem mấy người các ngươi sẽ mất mặt như thế nào. Môn phái của Hoa Sơn Thánh Mẫu có bí pháp không truyền ra ngoài. Sau khi mọi người đều đang lên xe, Lô Tổ lấy ra một lá độn phù đặc chế. Thi pháp xong, ai nấy đều thấy hoa hết cả mắt. Thế nhưng đã tới một nơi khác rồi. Xe ngựa dừng ở phía trước một tòa sơn trang. Không đợi Quy Bất Quy xuống xe, Lô Tổ đã lo nhảy xuống trước. Trông thấy mấy thôn dân vẫn còn đang sợ hãi vì chiếc xe ngựa đột nhiên xuất hiện, mới lên tiếng hỏi thăm. Hỏi ra mới biết đây là quê cũ của Trương Tùng. Bây giờ bọn họ mới nhận ra nơi này chỉ cách Nghiệp Thành 10 dặm đường. Lô Tổ lại nói mình là đệ tử của Sơn Hải Các, tìm đến tế bái cô nhân tiền bối Trương Tùng. Nghe Lô Tổ nói, thôn dân ở đây có chút hoang mang, nhưng mà đây đều là những nhân vật như tiên như thần, không thể đắc tội. Nên lập tức có hai thôn dân nơm nớp lo sợ đưa bọn họ vào sơn trang tìm đến chủ nhân. Đó là một ông lão khoảng tầm 60 tuổi. Nghe nói những người này đều là thần tiên từ trên trời giáng xuống. Lão trang chủ cũng không dám lơ là, cẩn thận nghe ngóng bọn họ muốn tìm một người tên là Trương Tùng. Sợ ông lão tìm nhầm thành người khác cùng tên, Lô Tổ còn cố ý kể thêm sự tích về Trương Tùng. Chính là vì Trương Tùng suýt trở thành trưởng môn của Sơn Hải Các. Suy nghĩ hồi lâu, lão trang chủ vẫn là lắc đầu nói, các vị tôn thần, Trương Tùng mà ngài nhắc tới thật sự là người xuất thân từ sơn trang chúng ta sao? Ta sinh ra ở đây, nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa từng nghe nói qua còn có một đại nhân vật như vậy đấy. Không thì thế này đi, các vị tôn thần chờ một chút, lão đầy bảo bọn họ đem ra phả lại đây, mời các vị xem qua. Một lúc lâu sau, từng quần thẻ tre to tướng được người ta khiêng vào. Tuy rằng bên trong cũng có mấy cuốn gia phả viết bằng giấy, nhưng đó đều là của mấy năm gần đây, không cần nhìn. Cùng mày thời điểm Trương Tùng nổi danh Quý Bất Quy và Lôi Tổ vẫn còn nhớ mang máng, dựa theo niên đại mà tìm được cuốn gia phả tương ứng. Quý Bất Quy, Lôi Tổ và Tà Từ tìm hồi lâu cũng không tìm được gia phả có tên Trương Tùng. Cuối cùng vẫn là Quy Bất Quy vớ được một cuộn thẻ tre, trong đó có một cái tên bị người ta dùng dao xóa bỏ. Ông già cầm lấy cuộn thẻ tre hỏi lão trang chủ: nhóc con, cái tên bị tẩy xóa nghĩa là sao? Nhìn thấy thẻ tre Quy Bất Quy đưa ra, lão trang chủ thở dài nói: à, tôn thần à, người này có phải là Trương Tùng mà các ngài nhắc tới không thì ta không biết, nhưng hắn là tội nhân ở đây, tên là gì ta không nhớ rõ. Chính người này đã hại cả sơn trang chúng ta, không biết hắn chọc phải thứ quỷ quái gì bị người ta hại chết không nói, lại còn liên lụy tới mộ phần tổ tiên của chúng ta, trong một đêm bị quật hết cả lên, khiến cho xương cốt của tổ tiên gặp phải tam quang. Sau này trang chủ đời trước đã xóa tên hắn khỏi gia phả đấy. Lôi Tổ hít sâu một hơi, tiếp lời hỏi: mộ phần tổ tiên của ngươi bị quật lên, vậy mộ của hắn cũng bị quật à? Lão trang chủ lại thở dài: chuyện này thì ta nhớ, mộ của người này chưa bao giờ vào mộ tổ tiên của hắn. Hắn trên vì bạo bệnh, sợ sau khi hắn chết sẽ làm lây lan dịch bệnh, để đã ném vào bãi tham ma làm mồi cho chó hoang rồi. Hết chương 382. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 383. Mộ huyệt. Nếu người bị ném ở bãi tham ma thật sự là Trương Tùng, vậy thì việc muốn tìm lại được viên thuốc trường sinh bất lão kia hầu như là không có khả năng. Sắc mặt Lôi Tổ lập tức trở nên khẩn trương. Hàn Vân còn muốn đem ra phả nhà họ Trương tìm xem còn tên Trương Tùng nào khác hay không. Lúc này trời đã tối hẳn, lão trang chủ không dám chậm trễ các vị tôn thần này, sai người dọn dẹp sạch sẽ mấy gian nhà ở, sau đó mời đám người giống như thần tiên này đi tới đó nghỉ ngơi. Theo yêu cầu của Lôi Tổ, đống thẻ tre cũng được dọn bưng qua. Suốt một buổi tối, Lôi Tổ đã ngồi tìm tòi những tin tức có liên quan đến Trương Tùng. Trà đến tận nửa đêm, Quy Bất Quy với Tà Tử đã từ bỏ, chỉ còn lại Hoa Sơn Thánh Phụ vẫn còn ngồi xem xét nghiên cứu bất kỳ một thông tin nào có liên quan đến Trương Tùng. Thẳng đến khi trời sắp sáng, khi nhóc Nhậm Tam cùng Bách Vô Cầu từ trong mơ tỉnh lại, vẫn nhìn thấy Lôi Tổ đang không ngừng tìm kiếm. Nhìn đôi mắt sắp đánh ra lửa đến nơi của Lôi Tổ, liền biết là vẫn chưa có tung tích gì của Trương Tùng. Xem ra tám phần chính là con ma xui xẻo bị ném ở bãi tham ma kia rồi. Đầu lúc nhóc Nhậm Tam thấy Lôi Tổ đáng thương, đang tính an ủi mấy câu, thì đột nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng lão trang chủ nói chuyện với một người khác. Lão già này, tính ra thì ngài cũng nên tới rồi, nhưng mà năm nay ngài tới sớm hơn mấy ngày nhỉ? Lão đây tính thử, nhớ là còn khoảng 7 ngày nữa ngài mới trở lại. Này cũng chưa kịp chuẩn bị gì, thế này phải làm sao mới tốt? À, là ta tới sớm hơn, không liên quan tới các ngươi. Hôm nay không cần các ngươi phải chuẩn bị gì, ta đã mang theo rượu và thức ăn. Ta lần này tới đây cũng không biết bao giờ mới có thể quay lại lần nữa. Giọng nói người này rất quen tai, hình như là giọng của Vân Thiên Lâu Chủ hôm trước còn ở Nghiệp Thành. Cùng lúc giọng nói vang lên, Quy Bất Quy đang giả vờ ngủ đột nhiên mở mắt. Ông già ta nghe thấy giọng nói rất quen tai, thì ra đúng là Lâu Chủ lão nhân gia tới rồi. Quy Bất Quy mở cửa sổ ra, dựa vào trên cửa sổ nhìn cơ lão đang ngạc nhiên cười khà khà nói: cười khác không biết, còn nghĩ rằng Lâu Chủ ngươi tự mình tới đón tiếp ông già ta. Sao vậy? Hầu dưới trướng Viên Thiệu đủ rồi hả? Định từ lập xưng vương, muốn lấy một cái bắt canh giữa thời loạn thế này hả? Quy Bất Quy tiên sinh, ngài nói đùa rồi. Ta đã không còn cái tâm tư đó từ lâu rồi. Lúc vừa nhìn thấy mấy người Quy Bất Quy, cơ lão có một chút kinh ngạc, nhưng cũng chỉ trong giây lát, gã tiếp tục nói: 7 ngày nữa là ngày giỗ của đệ tử ta. Đã qua nhiều năm rồi, chỉ cần có chút thời gian rảnh là ta đều tới bái tế tên đệ tử này một chút. Có điều hiện tại đại quân của Viên Thiệu đã bắt đầu tập kết, chỉ sợ mấy ngày nữa đại quân phải xuất phát rồi. Vậy nên ta mới tới nơi này sớm hơn mấy ngày để bái tế đệ tử. Vì Phương Sĩ lão gia này đã tới đây vài chục năm, lão đây có thể làm chứng. Lúc này lão trang chủ cười nịnh nọt để mấy người đứng trên cửa sổ tiếp tục nói: Phương Sĩ lão gia này mang theo tiên pháp, lúc lão đây còn nhỏ, diện mạo của ngài ấy đã là như thế này. Nhiều năm trôi qua, dáng vẻ của ngài ấy cũng không có chút biến đổi nào. Mỗi năm ngài ấy đến đây, chúng ta chuẩn bị chỗ ở cùng với rượu và thức ăn, sau đó ngài ấy đi ra phía sau sơn trang tế bái. Không biết là bởi vì đã già hay là đã một năm không gặp lại lâu chủ, lão trang chủ tỏ ra có phần hưng phấn, bắt đầu lải nhải liên hồi. Tới vài chục năm mà. Quy Bất Quy híp mắt nhìn lâu chủ đứng bên ngoài cửa sổ, cười cười tiếp tục nói: Để ông già ta đoán xem nào, đệ tử của lâu chủ có phải họ Trương tên Tùng không? Cũng chính là Trương Tùng năm đó nổi danh ở Sơn Hải Các. Đệ tử của ta đúng là Trương Tùng của Sơn Hải Các, cũng là người cơ lao ta nể trọng nhất. Cơ lao hơi mỉm cười nói tiếp: Trên đời này ngoài ta ra cũng chỉ có vài người biết chi tiết. Đến bây giờ người đã chết, ta cũng chẳng khác với cái chết là bao. Cũng không cần giấu giếm nữa, lúc trước Trương Tùng chính là được ta đưa tới phái Phương Sĩ. Bọn gì nghĩ rằng với tư chất của hắn, Từ Phúc nhất định sẽ thu hắn làm đồ đệ. Đến lúc đó vị trí đại phương sư rơi vào tay hắn cũng không tồi. Đáng tiếc mắt nhìn người của Từ Phúc quá độc, thế mà lại không chịu nhận Trương Tùng. Sau đó ta cũng từ bỏ, lại không ngờ hắn đi tới Thuận Hải Các, tự mình tạo ra một phương trời. Thành tựu của Trương Tùng sau này ngay cả ta cũng không ngờ tới. Lúc này Lôi Tổ vốn dĩ đã không còn hy vọng gì, nghe thấy những lời này nháy mắt hóa thành tia chớp xuất hiện trước mặt lâu chủ. Trước kia hai người họ cũng không có giao lưu, hiện tại trong hoàn cảnh này Lôi Tổ cũng không dành khách khí, trực tiếp vươn tay nắm lấy cánh tay của cơ lao nói: Đều người tới bái tế Trương Tùng, điều vậy hắn nhất định là được an táng trong mộ phần, có đúng không? Hắn cũng không phải cô hồn dã quỷ, đương nhiên sẽ chôn trong mộ phần. Lâu chủ nhìn người trung niên tuấn tú đột nhiên lao tới, sau một thoáng kinh ngạc cũng nhận ra được người này là ai. Tuy rằng hai người bọn họ chưa từng gặp mặt, nhưng nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú như vậy, đại khái cũng đoán ra được người này là ai. Các hạ là Hoa Sơn Thánh Phụ Lôi Tổ. Bình thường vừa nghe thấy bốn chữ Hoa Sơn Thánh Phụ cũng đã đủ để Lôi Tổ liều mạng với người ta, nhưng hiện tại Lôi Tổ không có tâm tư quan tâm cái ngoại hiệu Quy Bất Quy đã đặt cho hắn. Nghe nói Trương Tùng có nơi an táng, hy vọng vốn đã sắp mất đi nháy mắt tìm lại được. Hắn run rẩy hỏi: Đúng là Trương Tùng sao? Không phải là mộ chôn di vật đấy chứ? Đó là mộ chôn thân thể của đệ tử ta, do đồng môn cũ của hắn ở Sơn Hải Các xây dựng. Trương Tùng cảm thấy đại nạn của mình sắp tới, nên trước tiên viết cho ta một phong thư, sau đó tự mình tiến vào huyệt mộ. Lâu chủ thở dài rồi tiếp tục nói: Đáng tiếc lúc đó ta lại không thể tự kiềm chế dạ tâm của bản thân, sau khi đọc được bức thư cũng không thể tới tiến hắn đoạn đường cuối cùng. Bây giờ hối hận nhưng cũng đã quá muộn rồi. Nói đến đây lâu chủ đỏ hoe mắt, hít một hơi thật sâu để nước mắt không rơi. Một người ngay cả núi Thái Sơn sập xuống trước mắt cũng không thay đổi sắc mặt, vậy mà lại vì một đệ tử mà suýt chút nữa rơi nước mắt. Liền hiểu Trương Tùng ở trong lòng gã được quý trọng cỡ nào. Lúc này lâu chủ liếc nhìn Lôi Tổ có phần khó hiểu hỏi: Nhìn Lôi tiên sinh có vẻ cũng là vì Trương Tùng mà tới, không biết hai người có quan hệ gì? Mấy trăm năm trước đệ tử của ngươi với huynh đệ của ông già ta là bằng hữu, với mới nghe được tin Trương Tùng không còn nữa, hắn liền khóc la, nhất định muốn tới xem. Không đợi Lôi Tổ trả lời, Quy Bất Quy đã phủ đầu nói: Đây còn không phải là vì mãi chưa tìm thấy mộ phần sao? Người nhìn hắn khẩn trương kìa, đều người mà không xuất hiện, không biết hắn còn khẩn trương đến mức nào nữa. Lúc này Lôi Tổ cũng phản ứng lại, kìm nén tâm tình kích động, nói với lâu chủ: "Đúng vậy, Trương Tùng có ân tái tạo với ta. Lôi tổ không có gì để báo đáp, chỉ có thể tới đây bái tế một chút để tưởng nhớ bạn cũ mà thôi." Bây giờ Quy Bất Quy, Ngô Miễn cùng mọi người đã đi ra khỏi phòng. Ông già cười khà khà nói với lâu chủ: "Nếu là như vậy thì chúng ta cùng nhau đi thôi. Lâu chủ, nhờ ngươi dẫn đường." Lúc ấy Cơ Lao cũng không nghĩ nhiều, liền cầm rượu cùng với thức ăn đi về khu rừng phía sau sơn trang, vừa đi vừa nói: "Nói thật với Quy tiên sinh, nếu không phải thân thể của đứa nhỏ Trương Tùng này không chịu nổi sức mạnh của thuốc trường sinh bất lão, ta đang nghĩ tới việc cho hắn một viên thuốc để hắn có thể giống chúng ta. Nếu có hắn giúp ta, hôm nay có thể đã là một cảnh tượng khác rồi." Nghe lâu chủ nói xong, Quy Bất Quy đột nhiên nghĩ tới điều gì đó. Ông già cười khà khà nói: "Lâu chủ, đệ tử của ngươi hình như có rất ít người tiến vào Vấn Thiên Lâu trở thành chủ sự. Nhưng đệ tử khác không có phúc phận này, Trương Tùng sẽ không phải là trường hợp đặc biệt gì đấy chứ?" "Ta biết sớm muộn gì Quy tiên sinh cũng sẽ hỏi tới chuyện này, nhưng lần này người đã đoán sai rồi." Vẻ mặt của lâu chủ trở nên có chút kiêu ngạo, dừng một lúc mới nói tiếp: "Đệ tử của ta cùng với một Cơ Lao khác đều không tiến vào Vấn Thiên Lâu, nhưng Trương Tùng là một ngoại lệ. Lúc đó Trương Tùng là chủ sự của lầu 2 trong Vấn Thiên Lâu. Vừa gì ta định để hắn phụ trách lầu 1, nhưng đứa nhỏ này không muốn lộ diện, cuối cùng vẫn miễn cưỡng để hắn làm chủ sự lầu 2. Trong mấy người đệ tử của ta, Trương Tùng là người duy nhất từng vào Vấn Thiên Lâu." Mọi người vừa đi về phía trước vừa nói chuyện, cho đến khi quay lại không thấy sơn trang đâu nữa, lâu chủ đột nhiên dừng lại, chỉ vào một bãi đất hoang nói: "Nhìn thấy không, thần xác của đứa nhỏ Trương Tùng ấy chôn ở đây." Lâu chủ vừa dứt lời, một cái đầu mèo đen nho nhỏ nhô ra khỏi ngực áo của Bách Vô Cầu, vẻ mặt kinh hãi nhìn chằm chằm vị trí mà ngón tay Cơ Lão đang chỉ, khẽ rên lên một tiếng nghẹt. Hết chương 383. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 384, sấm sét. Sau một tiếng kêu, mèo đen lập tức nhảy xuống khỏi người Bách Vô Cầu, đứng dưới chân tên thô lỗ, dùng hàm răng đen như ngọc của nó cắn ống quần Bách Vô Cầu, kéo giật lùi lại, miệng vẫn còn mơ hồ kêu rên nghiệt. "Người làm sao vậy?" Bách Vô Cầu cau mày hỏi, lại ôm mèo đen lên, liếc nhìn qua khu đất hoang được cho là nơi chôn cất Trương Tùng, quay lại nói với cha ruột của mình: "Ông già, chỗ này có vẻ không ổn đâu. Mèo đen nhà chúng ta đã khi nào hoảng sợ như thế này đâu. Nó chắc là bị thứ được chôn ở dưới kia dọa cho sợ rồi. À, các người nói thật đi, dưới đó chôn cái gì thế?" Quy Bất Quy cười với lâu chủ đang nhìn chằm chằm mèo đen nói: "Lâu chủ, người có nghe thấy không? Còn là trai ngốc của ông già ta đang hỏi người đó." "Thì Giang Nghiệt trông như thế này." Cờ Lào không trực tiếp đánh lại cha con Quy Bất Quy, ánh mắt vẫn dán chặt vào con mèo đen mà Bách Vô Cầu đang ôm trên tay, cười khổ một tiếng rồi mới phản ứng lại, nhìn ông già nói: "Phía dưới chôn cất đệ tử Trương Tùng của ta, nhưng tính cách của đứa nhỏ này có mấy phần giống với Quy tiên sinh, đều là người có thể đi một bước nghĩ xa trăm bước. Đây là bởi vì hắn sợ sẽ có người chơi chiêu đụng chạm vào âm trạch của mình, nên sắp đặt chút chướng ngại vật thôi. Không sao cả, miễn là chúng ta không làm phiền hắn." "Có vài phần là giống ông già ta là như thế nào?" Lâu chủ chưa kịp nói xong, Quy Bất Quy đã bật cười kha kha ngắt lời. Ông già liếc nhìn lôi tổ đang có chút kích động nói tiếp: "Vừa rồi ông già ta có khả năng chưa giải thích rõ. Lâu chủ à, đệ tử của ngươi đã trộm đồ vật từ chỗ vị huynh đệ này của ông già ta. Tình ra có lẽ là đồ đang ở phía dưới. Lúc còn sống làm ra chuyện xấu, không thể vừa chết là coi như thôi nhỉ?" "Cả người muốn quật mộ Trương Tùng?" Cờ Lao lúc này mới hiểu ra bọn họ định làm gì. Vân Thiên lâu chủ lập tức xa sầm nét mặt, nói với mấy người Quy Bất Quy: "Trương Tùng đã chết mấy trăm năm, ngươi còn muốn quấy rầy hắn sao? sinh thời Trương Tùng là đồ đệ của ta. Vậy hắn lấy của Lôi Tổ bảo vật gì? Ta thay mặt hoàn trả là được, không cần đi làm khó một người đã chết. Thuộc Trường Sinh Bất Lão, tiên dược mặt Tử Phúc đích thân luyện chế cho Hoa Sơn Thánh Mẫu. Nếu người có thể lấy ra, ta sẽ không quấy rầy người chết nữa. Lúc này Lôi Tổ mới chậm rãi quay đầu lại, nhìn chăm chăm và lâu chủ nói tiếp. Khi đó Đại Phương Sư Tử Phúc dựa vào thể chất của Hoa Sơn Thánh Mẫu đặc chế ra viên đan dược đó. Chỉ cần ngươi lấy ra được chính xác viên thuốc đó, muốn làm trâu làm ngựa cho ngươi đều không thành vấn đề. Lấy ra. Vừa nói, Lôi Tổ vừa đưa tay về phía Cơ Lao, đang tỏ ra có chút xấu hổ. Thầy lầu chủ im lặng không đáp. Lôi Tổ cười lạnh. Giữa trời quang mây tạnh, bất ngờ có một tiếng sấm vang lên, tiếp đó là một đạo thiên lôi bổ xuống mảnh đất hoang trước mặt, tạo ra một lỗ thủng to bằng miệng chén. Lâu chủ thấy vậy liền vội vàng chạy tới ngăn cản, nhưng chưa đợi gã đi qua đã liên tục có sấm sét đánh xuống khoảng đất giữa gã và Lôi Tổ, cứng rắn ngăn cách hai người. Lâu chủ cố gắng lao tới mấy lần đã bị sét đánh toác đầu chảy máu. Nếu không nhờ thể chất bất tử, sấm sét như vậy đã đủ để đánh bay Vân Thiên Lâu chủ vào thẳng luân hồi luôn rồi. Sấm sét trên trời liên tục đánh xuống khu đất hoang, một lúc sau đã đục ra một lỗ thủng rộng chừng một trượng. Mọi người đều chăm chú quan sát lỗ thủng đang dần mở rộng. Chỉ có con mèo đen mà lâu chủ gọi là Nghiệt vẫn run bần bật. Nếu không phải có Bách Vô Cầu ở đây thì nó đã trốn mất từ lâu. Thấy lỗ thủng dưới đất không có gì bất thường xảy ra, Lôi Tổ ngưng sấm sét trên không trung, đưa tay phải lên miệng, rồi từ từ thổi hơi vào lòng bàn tay. Miệng Lôi Tổ thổi ra một luồng hồ quang sáng chói. Hồ quang đông đặc trong lòng bàn tay hắn biến thành một con chuột nhỏ. Nhìn con chuột nhỏ chói mắt đã hình thành, Lôi Tổ đặt nó xuống đất. Đi đi. Theo hai chữ thốt ra, con chuột ngưng tụ thành hồ quang, bắt đầu trườn xuống cái lỗ bị lôi điện khoét ra. Sau khi con chuột chui xuống, trong lúc thỉnh thoảng phát ra tiếng hồ quang điện nổ tanh tách, âm thanh lúc dài lúc ngắn, giống như đang giao tiếp với ai. Lôi Tổ đứng bất động bên mép hố, nhìn chằm chằm vào nơi tối tăm bên dưới. Một lúc lâu sau, âm thanh của hồ quang từ từ biến mất. Không biết là do hồ quang cạn kiệt hay là con chuột nhỏ bên dưới gặp phải cái gì. Lúc này Quy Bất Quy nói với Lôi Tổ. Thế nào bên dưới? Ông già chưa kịp nói hết lời thì đã thấy Lôi Tổ đột nhiên hóa thành ánh điện bay xuống hố. Quy Bất Quy thấy vậy vội vàng chạy tới hét vọng xuống. Nói một tiếng rồi hãy xuống chứ. Lôi Tổ, bên dưới thế nào? Có cần ông già ta giúp không? Lúc này Lôi Tổ đã không quan tâm đến chuyện gì khác nữa. Đợi hồi lâu cũng không thấy hắn trả lời, Quy Bất Quy cuối cùng bực bội nói. Đã bao nhiêu năm rồi vẫn cay tính khí này. Năm đó điện thế Hoa Sơn Thanh Mẫu người ta lớn lên xinh đẹp, liền bỏ mặc luôn tông môn, rồi cả sư tôn đồng môn. Giờ nhìn thấy đan dược bên dưới thì mặc kệ ca ca ngươi đây. Tinh tình giống y như lôi điện. Gặp lâu chủ thấy sự việc đã đến nước này, cũng chỉ đành đứng trên miệng hố nói vọng xuống dưới. Lôi Tổ, thử người muốn cứ việc lấy đi, ngàn vạn lần đừng quấy rầy người chết. Lời nói của Quy Bất Quy Lôi Tổ còn không thèm để ý, huống chỉ là Cơ Lao mà hắn mới gặp lần đầu tiên. Lâu chủ còn lại hét thế nào bên dưới hố cũng không có tiếng đáp lại. Hết cách, gã đành ngồi xuống bên cạnh, than ngắn thở dài, nhìn chằm chằm vào miệng hố, trông mong Hoa Sơn Thánh Phụ lấy được đồ rồi mau mau ra ngoài, đừng tiếp tục quấy rầy đệ tử đã chết mất trăm năm của gã. Lúc này ngồi miễn dựa vào tảng đá, dùng ánh mắt xem trò vui, quan sát đám người nhốn nháo. Thì Quỷ Bất Quỷ cùng lâu chủ đều đang khổ sở chờ đợi Lôi Tổ. Nam nhân tóc bạc chậm rãi cất tiếng hỏi Quỷ Bất Quỷ. Ông già, ông đổi tính từ lúc nào đây? Của hời như vậy mà không thèm, làm sao nghi thông được thế? Đó là các ngươi không biết tinh khí của Lôi Tổ. Tên đó lòng dạ hẹp hòi, người đi giúp hắn, hắn còn tưởng rằng ngươi lợi dụng hắn. Quy Bất Quy hiếm hỏi bật ra một tiếng cười khổ, nói tiếp. Nhìn nhé, nếu như bây giờ ông già ta mà nhảy xuống, nếu không tìm thấy thuốc Trường Sinh Bất Lão ở đây, Lôi Tổ nhất định nghĩ rằng nó đã bị ông già ta giấu đi rồi. lúc đó cho dù ông già ta có lột trần trước mặt hắn cũng không thể giải thích rõ được. Cuối cùng Hoa Sơn Thánh Mẫu kia mà thật sự nhập luân hồi, nợ này nhất định sẽ ghim lên cái thân già của ta. Quy Bất Quy chưa dứt lời, giữa chân mọi người đột nhiên chấn động kịch liệt. Theo sau là tiếng nổ vang động, một tia sét từ trong lỗ thủng bắn ra. Tia sét này bắn thẳng lên trời, cuối cùng ở giữa không trung bất ngờ nổ tung. Tiếng nổ đinh tai nhức óc một lần nữa, khiến những người đang đứng dưới đất run rẩy lắc lư không ngừng. Hỏng rồi, ông già ta biết ngay tên tiểu tử này là định nói gì đó. Đáng... Quy Bất Quy nói xong thì quay lại nhìn mọi người, cuối cùng ánh mắt dừng ở chỗ Ngô Miễn. Ông già cười nịnh: nhàn rỗi ở đâu cũng là nhàn rỗi, hay là ngươi đi theo ông già ta xuống dưới coi thử. Lôi Tổ với vợ hắn không hiểu chuyện, ngươi nể mặt ông già ta. Lúc đó không động thủ đã là nể mặt ông rồi. Ngô Miễn trợn trắng hai mắt, lại nhếch mép cười như không cười nói tiếp: bây giờ mặt mũi của ông dùng, tích cóp 2 năm nữa rồi nói tiếp. Từ huyện của nam nhân tóc bạc là thằng nhóc Nhân Sâm Nhậm Tam, nhưng đối với tên nhóc con này, Lôi Tổ ngang ngửa với tình địch. Nếu không phải con lão choai choai ấy, thì sao tỷ tỷ xinh đẹp có thể ghét Nhân Sâm bọn ta như vậy được? Thêm nữa Ngô Miễn đang nháy mắt với nó từ trước, nên cho dù Quy Bất Quy dùng phép truyền âm như thế nào, thằng nhóc vẫn giả vờ không nghe thấy, hi hi ha ha nhảy nhót tới bên cạnh Bách Vô Cầu, chơi với con mèo đen vẫn đang run bần bật trong lòng hắn. Ông già, ông đây đi xuống với cha, cùng lắm thì cùng nhau chết thôi. Lúc này người duy nhất đồng lòng với Quy Bất Quy là Bách Vô Cầu bước tới nói với ông già: nói rõ trước nhé, một lát nữa nếu chết ở dưới đó, cha cũng đừng bỏ lại ông đây lén lút một mình đi đầu thai. Vân đền để ông già ta tự mình đi xuống, ngươi mà đi theo ông già ta sợ sẽ chết trong tay ngươi mất đệ. Quy Bất Quy nói xong thì tung người nhảy xuống. Ông già nhảy xuống, sau mặt lâu chủ lộ ra chút kỳ quái. Lúc này Ngô Miễn chậm rãi đi tới bên cạnh hắn. Nam nhân tóc bạc nhìn xuống hố một chút, miệng thì nói với lâu chủ: người vẫn không định nói gì sao? Chuyện về đệ tử này của ngươi rốt cuộc là thế nào? Hết chương 384. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 385, nhãn lực của cơ lao. Lôi Tổ và Quy Bất Quy nối đuôi nhau lần lượt đi xuống. Cơ lao thật sự là không kịp trở tay. Gã ngây người nhìn vào trong hố, sau một hồi im lặng mới thở dài nói với Ngô Miễn: hài, Quy Bất Quy ta không dám nói, nhưng Lôi Tổ 8 phần là rơi vào cơ quan trong mộ của Trương Tùng, hoặc giả đệ tử của ta vẫn còn sống. Nói đến câu cuối, dòng điệu của cơ lao bất giác trầm xuống, giống như chính gã cũng không tin những gì mình vừa nói. Lâu chủ ngẩng đầu nhìn Ngô Miễn, đã một nụ cười gượng gạo mà nói tiếp: ngay cả ta cũng không biết đứa nhỏ Trương Tùng kia đang suy nghĩ gì. Trên đời này chỉ có vài người mà ta không nhìn thấu được. Ngươi là một, Quy Bất Quy cũng ở trong số đó, còn có Trương Tùng. Nói tới đây, cơ lao dừng một chút, thấy từ lỗ thùng không truyền đến giọng nói của Quy Bất Quy, mới bắt đầu nói tiếp: lục trực ta định để Trương Tùng dùng nhân mạch trong Sơn Hải Các để sâu chuỗi các môn phái tu tiên lại với nhau, cùng nhau đối phó với Phương Sĩ. Hắn ngoài miệng thì nhận lời, quay lưng lại liền rời khỏi Sơn Hải Các. Lúc đó ta cùng với một cơ lao khác nổi giận, đang định tìm hắn tính sổ, thì Trương Tùng đột ngột tuyên bố với bên ngoài rằng hắn là đệ tử của đại thuật sĩ Tịch Ưng Chân. Tuy rằng sau đó Tịch Ưng Chân chạy đến vả miệng hắn, nhưng từ đầu đến cuối cũng không hề lên tiếng phủ nhận tin Trương Tùng là đệ tử của mình. Quy Bất Quy có thể coi là một trong số ít người thông minh tuyệt đỉnh từ xưa đến nay, nhưng so với Trương Tùng thì trí tuệ của ai cao hơn vẫn chưa biết được đâu. Hận đỡ hắn có Tịch Ưng Chân làm hậu thuẫn, ta cũng không định chọc vào tên đệ tử này nữa. Không ngờ đến một ngày hắn lại đột nhiên gửi thư báo cho ta biết hắn sắp nhập luân hồi. Lúc đó ta còn tưởng Trương Tùng lại có mưu kế gì, nhưng thật sự không ngờ rằng lá bùa bản mạng mà hắn để lại chỗ ta tự nhiên bốc cháy. Lúc đó ta mới tin rằng Trương Tùng đã không còn tại thế. Nhưng đứa nhỏ này tâm trí như thần như yêu, rốt cuộc là chết rồi hay lui về ở ẩn, Trinh ta cũng không rõ. Nhưng nếu Trương Tùng còn sống, quá nửa là lôi tổ với Quy Bất Quy sẽ không có kết cục tốt đẹp gì đâu. Thế nào, ông già ta đã nói cái tên Trương Tùng dối trá này không rõ sống chết rồi mà. Lâu chủ, đừng nhìn ông già ta như thế. Đúng lúc này, Quy Bất Quy lại đột nhiên bay ra khỏi hố. Ông già thi triển phép đằng không, đứng lơ lửng giữa không trung, nói với Cơ Lão đang trợn mắt sững sờ: nếu ông già ta còn ở đây, ngươi hẳn là sẽ không nói ra những lời này. Nói thế nào thì chuyện hai thầy trò tính kế lẫn nhau nói ra cũng thật khó nghe. Nói tới đây, Quy Bất Quy cười hì hì, nhìn Cơ Lão đã phản ứng lại được. Vị lâu chủ này cười khổ một tiếng nói: nói cũng đúng, nếu ngươi ở đây thì những gì ta nói ban nãy chắc sẽ là kiểu khác. Nếu Trương Tùng không ở đây, cả người có thể tự mình đi xuống. Nếu hiện tại không rõ hắn sống chết như thế nào, tức là muốn nói ta sẽ cùng các người đi xuống, là vậy đúng không? Lâu chủ không hổ là lâu chủ, chỉ một câu nói đã tóm được hết ý ta muốn nói rồi. Quy Bất Quy cười khà khà nói tiếp: nếu Trương Tùng đã chết, chúng ta cùng lắm cũng chỉ phải đối phó với cơ quan trận pháp trong mộ. Nhưng nếu hắn còn sống thì lại không đơn giản như thế. Hồi đó ông già ta đã cảm thấy hắn đầu óc cao siêu, thâm tàng bát lộ. Bây giờ xem ra vẫn là quá coi thường hắn rồi. Chờ một chút, ông già, vừa nãy các người diễn kịch đúng không? Ông trẻ biết, Nhậm Lão Tam cũng biết. À, các người hùa nhau giấu giếm ông đây, có phải không? Bạch Vô Cầu bây giờ cũng đã phản ứng lại. Hắn trợn mắt lườm Ngô Miễn và nhóc Nhậm Tam, rồi tiếp tục mắng cha ruột của mình: mất công ông đây cả ngày mong mỏi đồng quy vô tận với cha, cha lại đối xử với ông đây như vậy sao? Ông già, ông đây không làm nữa, cha đi mà tìm cái thằng con trai khác chết. Bạch Vô Cầu chưa kịp nói xong, từ trong lỗ thủng lại bắn ra một tia sét nữa. Vất vả Quy Bất Quy phản ứng nhanh nhạy, lập tức lắc mình né tránh. Nếu ông già chỉ chậm một nhịp thôi, chắc chắn sẽ bị lôi điện đánh thành thịt chín luôn. Cùng với tia sét này, dưới chân mọi người lại thêm một trận rung lắc dữ dội. Biên độ rung lắc còn mạnh hơn lần trước rất nhiều. Trong khi mọi người cố gắng chịu đựng chờ trận động đất qua đi, mặt đất dưới chân Bách Vô Cầu đột nhiên sụp đổ. Tên thổ lô không kịp phòng ngừa, lập tức rơi xuống cây hố vừa sụp. Nhìn thấy Bách Vô Cầu sắp biến mất vào trong hố, Quy Bất Quy thình lình xuất hiện trên đầu tên thô lỗ, nắm lấy canh tay hắn kéo ra. Đồng lúc sắp lôi được thằng con trai nhặt nhà mình ra, dây hốt đột nhiên xuất hiện một lực hút cực mạnh. Sự chú ý của Quy Bất Quy đều đang đổ dồn vào Bách Vô Cầu, không chút đề phòng. Thế là hai cha con lập tức bị lực hút mạnh mẽ đó lôi tuột xuống hố. Nuốt được người rồi, lực hút nhanh chóng biến mất tăm, cứ như chưa từng xuất hiện. Để tới hai cha con Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu đồng thời bị lôi xuống đất, Ngô Miễn đi tới trước miệng hố. Lúc này nhóc Nhậm Tam cũng chuẩn bị đi xuống xem chuyện gì xảy ra. Nó đang định chui xuống đất thì bị nam nhân tóc bạc ngăn lại: người đi theo ta. Ngô Miễn chỉ nói một câu, nhóc Nhậm Tam liền chạy đến bên người nam nhân tóc bạc, nhảy lên người y. Ngô Miễn không chút do dự ôm lấy nhóc Nhậm Tam, lập tức nhảy xuống cái hố nơi hai cha con Quy Bất Quy vừa rơi xuống. Lúc này trên mặt đất chỉ còn lại có Tả Từ và Cơ Lao. Lâu chủ liếc nhìn Tả Từ một lát, rồi quay lại thăm dò nhìn vào trong hố. Thấy bên trong dốc nghiêng xuống, lâu chủ đã mất đi thuật pháp, chỉ còn cách ngồi ở miệng hố cẩn thận trượt xuống. Trên mặt đất chỉ còn lại Tả Từ đứng lẻ loi. Hắn do dự hồi lâu, vẫn không dám tùy tiện mạo hiểm, đành phải ở lại trên này chờ tin tức bên dưới. Bây giờ Ngô Miễn và nhóc Nhậm Tam đã chui xuống lòng đất rồi. Sau khi chắc chắn không có nguy hiểm gì, nam nhân tóc bạc mới đặt thằng nhóc nhân sâm xuống. Nơi này là một hang đá vôi cực lớn, chỗ nào cũng ẩm ướt trơn trượt, xung quanh toàn là thạch nhũ, măng đá khổng lồ. Tìm kiếm một vòng vẫn không thấy tung tích của Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu. Lúc này, từ trên đỉnh đầu của một người một yêu có tiếng động truyền đến, sau đó thì thấy lâu chủ lộn nhào lăn xuống từ đoạn dốc trên đầu, rồi ngã đánh dầm xuống đất. mất nửa ngày, cơ lão mới lảo đảo bò dậy được. Thầy lâu chủ cũng đi xuống, Ngô Miễn trợn mắt một cái nói: "Ngươi xác định nếu Trương Tùng chưa chết thì sẽ tha cho ngươi sao? Bây giờ leo lên vẫn còn kịp đấy." Leo trở lại, lâu chủ nhìn sườn dốc ướt át trơn trượt, cười khổ một tiếng đáp: "Trừ phi ta còn có thuật pháp, người cũng thấy ta ngã xuống không chết, nhưng tuyệt đối không có khả năng leo ngược lên. Hiện tại đi theo các người vẫn an toàn hơn." "Thế cũng chưa chắc, có lẽ còn chết nhanh hơn." Ngồi bên không để ý lâu chủ nữa, một tay nắm lấy nhóc Nhậm Tam, bắt đầu đi sâu vào bên trong. Đi được mấy bước, nam nhân tóc bạc lên tiếng mà không quay đầu lại: "Muốn cùng nhau đi thì cứ đi theo, có lẽ lát nữa ta sẽ dùng ngươi làm lá chắn, dù sao ngươi cũng không chết được." Vốn cơ lão đã đi theo sau, nhưng nghe thấy câu nói của nam nhân tóc bạc, gã bất giác lùi lại vài bước. Từ những gì Ngô Miễn vừa nói, gã không nghe ra một chút đùa giỡn nào. Tiếp tục đi được một đoạn, phía trước loáng thoáng nghe thấy tiếng nước chảy. Nghe thấy tiếng nước chảy, Ngồi bên lập tức cau mày. Kéo nhóc Nhậm Tam dừng lại, lòng bàn tay vừa động, thành pháp khí Tham Lang, không phải đao cũng không phải kiếm, đã nắm chặt trong tay. Nam nhân tóc bạc kéo nhóc Nhậm Tam ra phía sau nói: "Ở chỗ này chờ ta." Rồi chậm rãi đi về phía phát ra có tiếng nước chảy. Ngồi bên vợt đi khỏi, nhóc Nhậm Tam lại thấp thỏm không yên, dùng thanh âm non nớt của mình nói với cơ lao ở phía sau: "Lâu chủ, nếu lát nữa đồ đệ của ngươi đi ra muốn ăn thịt người, ngươi phải ra mặt chắn một chút nha. Các ngươi là thầy trò, hắn có lẽ cũng không ăn thịt ngươi. Chờ nhân dân bọn ta chạy ra ngoài được rồi, sẽ đi tìm đám người quảng nhân tới cứu ngươi." Cơ lao khẽ mỉm cười, bước tới chỗ thằng nhóc con, vừa đi vừa nói: "Lúc trước hắn không ăn thịt người, hiện tại có lẽ là cũng không ăn." Gã còn chưa kịp nói xong, trước mặt mơ hồ xuất hiện một bóng người, sau một lát thì càng hiện rõ hơn. Đúng là Ngô Miễn tay cầm Tham Lang. Nam nhân tóc bạc đến gần nói: "Phía trước không có gì, chúng ta đổi nơi khác tiếp tục tìm kiếm." "Không đúng, người không phải Ngô Miễn." Vừa nói, lâu chủ xoay người chạy ra phía sau, đồng thời quát lên với nhóc Nhậm Tam: "Mau trốn xuống lòng đất." Hết chương 385. Là ai đang giả dạng Ngô Miễn? Chúng ta sẽ cùng đón nghe vào hồi sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.